Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 203, Ngũ Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương gia lấy kiếm thuật nghe tiếng Phương Kỳ bản nhân tức thì bị mang theo phi phượng kiếm xưng hào, kiếm xuất kinh người, như phi phượng thường không, tư thế yêu mỹ sau khi lại không thiếu lực sát thương kinh người, kiếm ảnh giữa trời múa, xoay tròn như hoàn, chỉ một thoáng bão táp mấy trượng xa, chảm diệt phía trước hết thảy sinh cơ. Nhào lạp lạp, gần trăm con lớn chừng quả đấm màu đen nhện từ giữa không trung rơi xuống, trong lúc nhất thời như là mưa lạc, thân thể thì tất cả đều bị chém thành hai nửa. Màu xanh sẫm chất lỏng sình sịch, lượt vẩy mặt đất càng. Xì xì, rung động toát ra từng đạo khói trắng. Độc Hoa phu nhân tiến lên nhất bộ, không để ý trên mặt đất dịch nhờn, lấy tay nắm lên nhất cái nhện thi thể. Bát kiểm mặc chu, một loại sẽ không nhà tơ kết lưới, lại bao hàm kịch độc thích thành quần kết đội sinh hoạt độc vật. Đừng nhìn nó lớn lên không chút nào thu hút, trên thực tế sắc ngoài cực kỳ cứng rắn, có thể so với giáp cứng, rất khó phá hủy, mà lại một khi bị cắn lại nghĩ cứu trở về coi như khó khăn. Nói, cười nhìn Phương Kỳ. Phương gia muội tử kiếm pháp quả thật sắc bén, kiếm xuất không giấu vết, phi phượng kiếm danh xưng danh phù kỳ thực. Quá khen, Phương Kỳ thu kiếm, nhíu mày tránh đi thi thể trên đất, mắt mang cảnh giác nhìn về phía Độc Hoa phu nhân. Phu nhân mới thật sự là để cho người ta bội phục, biết rõ có kịch độc vậy mà cũng dám tay không đụng vào bọn chúng. Những con nhện này có mang kịch độc huyết dịch cũng không ngoại lệ. Tựu liền dưới thi thể phương núi đá mặt đất đều bị huyết dịch ăn mòn, hóa thành xốp giòn phấn, Độc Hoa phu nhân kia ngón tay mềm mại, bị nó dính đầy, không chút nào vô hại, khó trách được xưng Độc Hoa. Độc công của nàng, sợ là đã xâm nhập da thịt. Đi, Ôn Nhụ quét mắt bốn phía. Động tĩnh của nơi này tựa hồ đưa tới những vật khác, chúng ta mau chóng rời đi, không phải sẽ có phiền phức. Rõ, Nhạc Định Sơn gấp bận bịu hẳn là, một đoàn người tại đây tiến lên một khoảng cách phía trước đột có mạng nhện mật bố, lít nha lít nhít ngăn lại đường đi. Lần này, Phương Kỳ cũng nhíu mày, nàng tùy kiếm pháp sắc bén, lực sát thương kinh người, nhưng đối mặt trước mắt đồ vật lại thúc thủ vô sách. Những này tơ nhện lẫn nhau dính liền, lại tính bền dẻo mười phần, tuyệt không phải man lực có thể giải. Ta tới, Ôn Nhụ tiến lên nhất bộ, rút ra bảo kiếm, thử thăm dò vươn về trước. Trong bàn tay hắn bảo kiếm chế thức cổ quái, mỏng như cánh ve, bên trên có mấy cái lớn nhỏ không giống lỗ thủng. Nhìn qua càng nhiều giống như là thiết kế tinh xảo đồ chơi, không phải là binh khí. Ngọc âm kiếm, Độc Hoa phu nhân đôi mắt đẹp chuyển động, nói. Kiếm có thất khổng, chiếu lên thiên âm, cứ nghe đến từ huyền âm bí các một vị tiên thiên cao thủ chi thủ. Nghe qua bại thi thần nhĩ Ôn công tử huyền âm kiếm thần diệu vô song, hôm nay đang muốn kiến thức một chút. Phu nhân ngược lại là bác văn quảng thức không sai, này kiếm chính là ngọc âm kiếm, trước đó không lâu mới nhập Ôn mỗ trong tay. Ôn Nhụ cười nhạt, đồng thời trong lòng bàn tay run rẩy, một cỗ yếu ớt kiếm ngân vang tự ngọc âm kiếm bốc lên. Dưới hắc bào, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, mục hiện kinh ngạc. Hắn cũng thông hiểu nhạc lý, càng bởi vì ngự thú chân quyết chuyên môn học được nhạc khí, đối với cái này phản ứng nhạy cảm. Tại hắn trong tay, một cỗ chấn động sóng âm nơi này tức lặng yên hiển hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe tựa như cực kỳ yếu ớt, kỳ thực dị thường sắc nhọn, chỉ bất quá chấn động tốc độ quá nhanh. Ông, kiếm ngân vang thanh lại sách, mắt trần có thể thấy một tầng gợn sóng tự ngọc âm kiếm trên thân kiếm hiển hiện hướng phía tứ phương chấn động mà đi. Những nơi đi qua, những cái kia mạng nhện nhao nhao băng liệt tách rời, hóa thành bụi tẩy rì rào rơi xuống. Ôn Nhụ bấm tay gảy nhẹ. Kiếm ngân vang tiếng nổ lớn, đạo đạo sóng âm hướng phía trước tứ ngược tựa như một đầu ô long đột nhiên xông vào mạng nhện. Oanh, hư không run lên, phía trước trong vòng 10 thước mạng nhện bóc ra càng có rất nhiều sâu bọ từ chỗ cao rơi xuống. Chỉ là một thước tựu mở rộng một cái thông đạo. Ba ba, Độc Hoa phu nhân nhẹ kích hai tay trên mặt tán thưởng, trong đôi mắt đẹp mị ý cơ hồ tràn ra ngoài. Huyền âm thập thất kiếm, kiếm kiếm huyền diệu, Ôn công tử kiếm pháp tạo nghệ, đương nhập cái này đời tiềm long sồ phượng bảng trước tam. Chấm, phu nhân quá khen, Ôn Nhụ ôm quyền chắp tay. Đi thôi, tại đây tiến lên, Độc Hoa phu nhân chủ động đi ở trước nhất. Nàng tư thái thướt tha, hai chân thon dài, mông eo so kinh người, đi ở phía trước thiên nhiên là một bộ tịnh lệ phong cảnh. Đi lại nhẹ nhàng, mùi thơm nức mũi, chúng nhân lại nhao nhao chậm dần bước chân, tựu liền đôi kia song bào thai cũng không ngoại lệ. Bởi vì Độc Hoa phu nhân những nơi đi qua trong vòng ba thước hoa cỏ tất cả đều khô héo, các loại trùng thú nhao nhao xoay người chớp mắt tắt thở. Tựa như một cỗ vô hình chi lực đảo qua, như là tử thần liêm đao thu gặt lấy tính mạng của bọn nó. Độc, loại này vô thanh vô thức đả thương người tính mệnh kịch độc có thể xưng kinh người. Tựu liền mấy vị kia liên tiếp dò xét Độc Hoa phu nhân sắc đẹp người nhạc ra, này tức cũng là sắc mặt trắng bệch mắt lộ hoảng sợ. Độc Hoa danh xưng tuyệt không phải làm bộ. Đã tiến lên sau một thời gian ngắn, Độc Hoa phu nhân dẫm chân xuống, đối mặt trước mắt đen xì rừng rậm, đôi mắt đẹp hiển lộ một chút bất đắc dĩ. Nàng tùy người mang kịch độc, đối mặt loại này không biết sâu cạn địa phương, cũng không dám lơ là sơ suất. Suy nghĩ chuyển động, nàng lông mày phong vẩy một cái, quay đầu xem ra. Vị kia tàng đầu che mặt cao nhân, chúng ta đều đã ra lực, hiện nay có phải hay không đến lượt ngươi xuất thủ? Chúng nhân nghe vậy, nhao nhao nghiêng đầu nhìn tới. Dọc theo con đường này, những người khác đã xuất tay, chỉ có Mạc Cầu hai người không rên một tiếng, chưa hề từng góp sức, lấy không tiện nghi. Tựu liền nơi đây chướng khí cũng có người Nhạc gia sớm đã chuẩn bị tốt dược vật giải quyết. Mấy vị, Nhạc Định Sơn gấp vội mở miệng, vị bằng hữu này cũng không thiện loại tình huống này, bất quá hắn y thuật cao minh, xảy ra vấn đề có thể giúp một tay giải quyết. Thật sao? Phương Kỳ đột nhiên mở miệng. Có thể đoạn đường này đi tới cũng không thấy các hạ thi triển y thuật, nếu không hỗ trợ khu trục độc trùng cũng được. Hiển nhiên, đối với Mạc Cầu không lộ chân dung cách làm, nàng cũng đồng dạng không thích. Cái này, Nhạc Định Sơn biến sắc, không sao, Mạc Cầu mở miệng, tiếp xuống ta tới chính là chỉ bất quá, ngươi nhóm chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái, Phương Kỳ hồi hỏi, độc vật nhiều lắm, Mạc Cầu quay đầu, nhìn về phía lối vào. Coi như Vạn Chu Sơn có nhiều nhện độc nhưng cũng không nên như thế khoa trương mới lạ, đoạn đường này đi tới cơ hồ khắp nơi đều có hãm tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ quá mức chút, hi hi, Độc Hoa phu nhân hé miệng cười khẽ, ngươi không phải là sợ rồi sao? Không quan hệ, nếu như ngươi không có cái này năng lực trung thực đợi chính là. Mạc Cầu không có lên tiếng, chỉ là lắc đầu, lập tức cánh tay vung khẽ, hướng phía trước hắc ám một chỉ. Đi, âm lạc sau lưng hắn hành thi lúc này đập ra, nhảy lên ba trượng, mang theo kình phong xông vào hắc ám. Gió táp chấn động, cây cối khẽ động, lốp bốp, thanh âm truyền đến, những người khác cũng có chút mắt trợn tròn. Người kia chẳng lẽ tựu không làm chút phòng hộ biện pháp, hoặc là cái khác thủ đoạn tựu như vậy mạnh mẽ đâm tới. Phải biết, cho dù là Độc Hoa phu nhân một thân kịch độc công lực tinh xảo cũng không dám lớn lối như thế. Đi thôi, Mạc Cầu không để ý đến người khác quỷ dị ánh mắt, nói một tiếng, liền theo đi vào hắc ám. Chúng nhân hai mặt khinh thường, Nhạc Định Sơn vội ho một tiếng, gấp bận bịu theo lên. Đi vào rừng rậm, mặt của mọi người sắc càng phát ra cổ quái. Trước mắt là một đạo thẳng tắp đường đi, dây leo toái liệt, thảo mộc bay tứ tung, thậm chí có một cây đại thụ cũng rơi vào một bên. Tựa như có một đầu mãnh thú, một đầu đâm vào nơi đây, ngạnh sinh sinh lấy thân thể xông ra một cái thông đạo. Quét mắt trên mặt đất xuất hiện từng đầu nhện độc, Độc Hoa phu nhân ánh mắt đã biến cực kỳ ngưng trọng. Thốn chu, hoàng độc chu, ngũ độc chu, mai hoa trọng chu. Những con nhện này, có người mang kịch độc, có giỏi về ẩn tàng, có thì giáp xác cứng rắn. Bây giờ, đúng là từng cái mất mạng, liền xem như nàng, nếu là không cẩn thận tiến vào nơi đây, có thể hay không an hoàn toàn không có việc gì ra ngoài cũng là ẩn số. Vừa mới người kia tại những con nhện này tấn công dưới, không chỉ có không chết, chết ngược lại là bọn chúng. Mà người kia lại nghe lệnh tại người khoác hắc bào tên kia. Bọn hắn đến cùng là ai? Hô, hành thi xông qua rừng rậm, rơi vào một chỗ đất trống, thân thể một trận cứng tại nguyên địa không nhúc nhích tí nào, giống như chết nhân. Hắn chính là chết nhân, làm sao những người khác không hề rõ ràng. Mạc Cầu bay xuống phụ cận, không có chào hỏi hành thi tiếp tục đi tới, ngược lại ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Thế nào, Nhạc Định Sơn theo thật sát, mở miệng hỏi thăm. Xuyệt, Mạc Cầu ra hiệu, đừng lên tiếng, một đoàn người liên tiếp đi ra rừng rậm, thấy thế cũng là sững sờ. Sau một khắc, ly, tiễn ưng thét dài, từ cao không vang lên, cũng làm cho Mạc Cầu biến sắc. Nơi này có nhân, ai, ngươi nhóm là ai, tiếng giống như sấm tự phía trước truyền đến, rừng rậm lắc lư, không biết nhiều ít nhân vọt tới. Oanh, cây rừng nổ tung, một người cầm trong tay cự phủ rơi vào phụ cận, quét mắt chúng nhân, trong miệng hô lên ám ngữ. Liên phiên lịch ngũ sơn, ai ngờ ta khổ gian, người đến người nào? Mấy người hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt, ngũ sơn phái. Ngược lại là bạch thi thần nhĩ ôn nhụ phản ứng nhanh nhất, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Ngươi nhóm là nghịch minh nhân, đại hán sững sờ, sau một khắc trên mặt đã gắn đầy âm trầm, trên thân sát cơ phun trào. Xem ra, ngươi nhóm không phải, đã như vậy, tới nơi này, cũng đừng nghĩ lấy đi ra. Cách chương.